Nam mô dụng trong cái cuộc sống, tức là nói về cái tai hại của cái lòng sân hận. Bởi vì cái này là cái gần gũi. Thứ nhất là nói sân là một cái chất độc hại, tức là một cái chất độc đó, nó hại người rất là ghê gớm, cho nên nó là gọi là trong tam độc đó, là một thứ độc. Bởi vì sinh ra ở trên thế gian này á, mỗi người á thì coi như là ít nhiều là cũng có uống nhầm phải cái thuốc độc này hết. Hoặc ít hoặc nhiều đều là có, nghĩa là có thấm ở trong người hết, tức là cái thuốc độc mà sân hận này. Tức là hoặc là có người thì uống nhiều thì nó thấm đậm, còn người ít thì nó thấm nhạt, nhưng mà đều là có thấm hết, tức là nó đều ngấm ở trong cái tâm thức hết. Cho nên nếu mà gặp duyên đủ duyên thì nó liền là bộc phát ra. Cho nên đó gọi là một trong cái thứ độc đó, không? Nhưng mà cái thuốc độc ở thế gian á, tuy vậy mà nó chưa độc lắm. Tức là sao? Chất độc thế gian, thuốc độc ở thế gian á, thuốc dày rồi á, thì nó giết một cái mạng này thôi à, phải không? Còn cái này á, thì là sao? Nó hại nhiều đời, phải không? Đời này tiếp qua nhiều đời kế tiếp nữa, cho nên nó rất là nguy hiểm vậy đó. Còn thuốc dày thì uống cái thôi là bỏ cái này thôi rồi xong rồi, phải không? Còn cái này chưa xong, nó còn kéo dài ra kiếp này qua kiếp khác nữa, cho nên nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà coi như là chính cái gọi là cái sân hận này, nó là cái độc mà khiến cho người ta tạo thành những cái nghiệp ác, những cái đau khổ trong đó là nhiều đời, thấy không? Bởi vậy mà không khéo á, thấy không, thì là mình nuôi nó thì nó là nó dẫn đi trong cái luân hồi, mà là đi trong cái đau khổ, từ nó mà sanh ra những nghiệp ác cho đến là đi vào địa ngục cũng vào nó, không? Cho nên câu chuyện mà cái vị kiếm sĩ mà đến hỏi này, thiền sư Bạch Ẩn á, có thiên đường và địa ngục hay không á, không? Thì ngài Bạch Ẩn ngài nghĩa là không có trả lời liền, mà ngài mới hỏi lại anh là ai đó. Thì ông nói là tôi là một hiệp sĩ, tức là xưa là ở Nhật Bản, hiệp sĩ tức là những người mà gọi là giống như là cận vệ để mà theo bảo vệ những cái gì, nghĩa là tướng lãnh rồi đó, lãnh chúa rồi, không? Thì ngài Bạch Ẩn ngài nghe vậy, ngài nói anh mà là hiệp sĩ cái gì, ai mà dám cho anh làm cận vệ, trong cái mặt anh giống như năng mài cũng khác nữa mà. Thì ngay đó là anh ta liền tỏ ra giận lên liền, vì một hiệp sĩ mà vậy là bị vậy là xúc phạm rồi, tự ái rồi, phải không? Anh là tay anh để vào cái chuông kiếm liền. Tức là chuẩn bị sẵn sàng để rút kiếm ra đó. Thì ngài đã ngày còn nghĩa là tiếp thêm cái nữa, thế nên anh mà cũng có kiếm nữa à, kiếm của anh không làm gì được tôi đâu. Thì lúc đó chịu hết nổi rồi, rút kiếm ra liền, bật kiếm ra liền. Thì ngay đó ngài ẩn ngài liền ngài là cười ngài nói à thì đây là cửa địa ngục đang mở ra cho anh đó. Còn hỏi cần gì phải nói có hay không ngay đó đó. Thì ngay đó thì anh tỉnh ngộ, anh mới nghĩa là rút kiếm cha kiếm vào vỏ lại rồi cúi đầu tạ lỗi. Thì ngài và thánh ngài nói à còn đây là cửa thiên đường mở ra cho anh đó. Như vậy tức là một chút xíu ha, vì chạm cái lòng tự ái đó ha, là cái lòng sân nó bộc phát là liền, nổi giận lên liền ha, cho nên là rút kiếm là liền. Mà nếu mà không có tu ha, không có là nghĩa là cái tự chủ được thì sao, thì gây thành cái ác thôi phải không đó, đó, thì một chút lửa xanh đó thôi mà gây thành nghiệp ác liền ha, là đưa vào địa ngục chi nữa, đó là đưa vào địa ngục là đau khổ. À, chứ có gì đâu không cho nên nghĩa là chính cái gọi là cái lòng sân hận đó không là gọi là cái gọi là một cái lửa độc, một cái thuốc độc không? Mà nó hại người, nó đưa đến mình tạo thành những nghiệp ác, những nghiệp mà tội lỗi không có lường được. Bao nhiêu người không, nếu mà không có tu đó không, thì chỉ về một chút lửa sân thôi, không làm chủ được trong tâm đó mà hành động nó nghĩa là tai hại không lường được, phải không? Chỉ chút lửa sân thôi không làm chủ được, mà nhất là những ai mà có đủ điều kiện trong tay phải không? Đó, thì nó rất là nguy hiểm nha, không thì vậy không phải là độc hay đâu. Là cho nên cũng chính vì cái lòng sân này đó mà nó tạo thành ra cái cuộc sống này nó ngăn cách với nhau, phải không? Đó, chính là lòng sân đó mà tạo cho cuộc sống người ta ngăn cách với nhau. Dù cho là hai người bạn thân hoặc là vợ chồng đi nữa mà sân lên cách thì sao? Là xa lạ liền, phải không? Đó, phải sân lên là xa lạ liền, nó thấy rõ ràng vậy thôi. Đó, cho nên nó ngăn cách nhau liền, rồi. Mà nếu mà không có giải tỏa được thì thôi là nghĩa là thành ra là không còn nhìn mặt nhau nữa, xem nhau như kẻ thù kẻ địch nữa, phải không? Đó, mới thấy là cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên đó là cái mà gọi là đưa người ta vào trong cái vực tù đau khổ là như vậy. Quý vị mà đọc trong kinh đó thì nghe kể chuyện ông vua Lưu Ly á, không? Vua Lưu Ly đó, tức là ông mà về kéo quân về giết cái dòng họ Thích đó, tức là lúc đầu là tức là con của một người giống như là người nghe là hầu ở trong cái cung họ Thích mà đem gả qua cho ông vua Ba Tư Nạc đó, sau ông sanh ra thì ông mới xin về quê ngoại động thăm, rồi lúc mà đùa giỡn là các ông trèo lên cái tòa của Phật ngồi đó thì mấy người dòng họ Thích thấy vậy mới kéo xuống vỡ trách, thấy không? Ngay đó thì ông tự ái nổi sân lên liền, ông là thái tử mà, không? Và như vậy thì bị kéo xuống vậy là tự ái nổi sân lên, cho nên là ôm cái lòng sân hận đó mà không giải tỏa được. Cho nên là ôm đó là cho tới lớn luôn á, từ nhỏ vậy ôm tới lớn luôn, bây giờ thấy ghê gớm nào lớn luôn. Rồi còn dặn mấy người sau đó là dặn mấy người hầu đó, tức là kêu lên làm vua rồi đó, mấy người hầu rồi đó thì ông dặn là luôn luôn là nhắc ông là cái hạnh đó, luôn luôn lâu lâu phải nhắc cho ông nhớ đó, không chịu quên đó. Cho nên cuối cùng rồi là ông mới nghĩa là kéo quân qua để mà giết cái dòng họ Thích đó, để mà trả hận đó, thì mới thấy ghê gớm không. Nhưng mà vừa là sao, như vậy là có xong chưa? Chưa xong tạo thành cái nghiệp ác đó, rồi cuối cùng này sao thì ông và cả một đoàn quân đó là bị nghĩa là lũ lụt là nó chìm chết hết, rồi cũng chưa xong nữa, phải không? Rồi sao là sao nữa? Chết rồi là bị xuống địa ngục, rút xuống địa ngục là còn chưa đòi khổ với nữa, thấy không? À, cho nên đó là một chút lửa sân đó mà nó nguy hiểm như vậy, thấy không? Cho nên đây là Phật dạy đó, thấy không? Đó là một thứ độc, và đúng là độc, thấy không? nó đó là những cái mà nó hại còn lâu dài, rồi nó còn cái những hại thực tế ngay trong cái cuộc sống hiện đại nữa, ảnh hưởng đến cả thân thể nữa. Ví dụ cái sân lên rồi á thì thân nó ăn ổn không? Cho nên các nhà nghiên cứu người ta nói là khi mà mình sân lên cái đó là những cái cơ thể mình nó phát ra những cái độc tố, không? Cho nên rồi mình cười á thì đó là liều thuốc bổ. Cho nên là cười nhiều đó là liều thuốc bổ, còn sân là nó phát ra những cái độc tố. Bởi vậy mà câu chuyện mà cái người phụ nữ mà vừa sân cãi giả với chồng xong cái con nó khóc nó rồi bú cho con bú đó, vừa cho con bú xong á thì nó liền nó phát cái động kinh giật tái mà tái mà tái mặt luôn, thì chở đi bệnh viện. Cho bệnh viện là cấp cứu, thử máu là máu nó bị độc tố. Rồi thế này ghê gớm không? Rồi cho nên rồi từ chỗ đó mà rồi mà thấy là những vị mà thí dụ như những mình giết hại con vật này con vật kia đó, thì vậy nó cũng sanh, từ khi sanh thì nó cũng tiết ra những cái độc tố, rồi ăn những cái đó là mình cũng có thấm những cái độc tố được đó luôn. Đó. Cho nên những cái sanh nó rất là nguy hiểm, không? Ở trong kinh Tạp Phổ Tạng có kể câu chuyện cũng do cái sanh mà nó hại dài, không? Tức là có một chị tứ gái, không? Làm việc cho một người chủ, tức là cô thường sàng gạo cho người chủ, thì trong nhà đó có nuôi con dê đực. Thì con dê này á thì nó cũng hay thừa những cái lúc mà chị tớ này sơ hở không có để ý đó đến ăn lúa gạo, mà vậy thì ăn vậy thì gạo nó bị hao bớt thì cô lại bị chủ rầy. Chủ rầy là không cẩn thận, cho nên cái chị tớ gái này chị cũng là giận, không? Thường thường nghĩa là chị thấy chị ôm cái giận nó ghét dê, cho nên thường lấy gậy đánh, gặp nó là lấy gậy đánh thôi, không? Thì con dê này nó như vậy nó cũng quát hận lại cô, không? Cứ bị đánh để thì nó cũng quát hận lại, cho nên rồi người gặp cô mà sơ ý thì nó cũng hay gọi là hút cô chơi. Bây giờ qua lại thấy không? À, thì một hôm cái chị tới gái này đang cầm lửa, đang cầm lửa để mà làm cái gì đó, thì con dê nó thấy chị nghe là đang tay nó cầm lửa không có gậy, vậy là nó đúng là con dê này nó cũng khôn á. Thấy là không có gậy đâu có đánh được, không có gậy trong tay, cho nên nó liền chạy đến nó hút chị ra. Thì khi chạy đến hút thì chị lúc đó quảng hốt, vừa quảng hốt vừa lính quýnh mà cũng vừa hơi nói giận nữa, phải không? Cho nên mà rồi cầm cái đốm lửa đó đập vào nó luôn, đập vào lưng nó cho nó cháy lưng nó luôn. Tưởng đâu như vậy là sao chuyện, nhưng mà sao? Thì nó vừa vậy dê nó vừa bị cháy vậy đó, cháy da cháy lông mà bị đau quá nó nóng nữa, cho nên là nó chạy nghĩa là chạy lung tung ở trong nhà để làm cháy nhà luôn. Cháy nhà rồi cháy lan ra sớm làng, lan tới rừng núi luôn, rồi bao nhiêu thú vật trong núi đó. Tức là bây giờ trong núi đó có mấy trăm con khỉ, đàn khỉ đó cũng là bất ngờ chạy không kịp, không bị lửa cháy tới đốt cháy luôn. Như vậy thì nghĩa là chỉ chút xíu đó thôi mà hại nghĩa là ghê gớm. Hại cái nhà cháy, trong nhà cháy đó là còn bao nhiêu cái bị thiệt hại trong đó, rồi làng xóm lây tới làng xóm, lây tới nghe trong rừng núi, lây cho mấy khỉ luôn. Mấy khỉ đó chắc là xưa không biết là cũng có tạo cái ăn quán gì chứ, trong đó là cũng gọi là cộng nghiệp đó luôn. Cho nên chư thiên thấy vậy, các ngài mới cảm thấy, mới nói lên bài kệ là giận hờn tranh đấu nhau, mỗi bên chẳng chịu dừng, dê cùng chỉ tớ đấu, thôn dân và khỉ chết. Đó, tức là chỉ giận hờn đó, không tranh đấu với nhau đó, mỗi bên không có chịu dừng lại, cho nên rồi chỉ con dê với cái chị tớ đó mà đấu nhau thôi, mà làm hại đến nghĩa là thôn dân trong làng, rồi đến những con khỉ trong rừng nó chết theo. Đó, chỉ do một chút lòng sân đó mà đưa đến cái hậu quả tai hại như vậy. Quý vị thấy không? Cho nên là Phật dạy đó là người mình phải biết, thấy đó là cái độc hại đó, cho nên phải ngăn ngừa cái sân hận. Nó Phật dạy sân hận đó, nó là cái nhân đưa đến cái gì? Sân hận đó là Phật còn dạy nó là cái nhân của Atula. Phải không? Sân nhiều đó, sân nhiều đó là cái nhân của Atula. Cho nên Atula là nó hay nghĩa là giận, hay đánh nhau đó. Cho nên Phật dạy đó, sân hận đó là nhân của ta. Cho nên câu chuyện mà ngài ăn Thế Cao với là cái người huynh đệ tu hành đó, tức là ngài ăn Thế Cao thì ngài tu hành nghĩa là tốt, không có người huynh đệ cũng tu nhưng mà lòng sân cũng nhiều. Cho nên là ngài ăn Thế Cao tức là vốn là thái tử của nước An Tức á, cho nên gọi là lấy cái hồi xưa lấy cái tên chữ An Tức á, cho nên lấy đó là làm cái gọi là giống là cái hiệu đó, gọi là An An Thế Cao, không? Bây giờ thì các thầy rồi thì dùng gọi là thích, không? Thích này thích kia rồi, nhưng mà xưa đó là chưa dùng đó thì các ngài dùng những cái tên của nước, như đây là gọi là nước An Tức á, thì đặt là An Thế Cao, hoặc là như ngài Khương Tăng Hội ở nước Khương Cư đó, thì lấy chữ Khương gọi là Khương Tăng Hội, không? Còn các vị như là ở Thiên Trúc là gọi là như là Trúc Pháp Lan rồi đó, không? Thì đây dùng chữ Trúc, không? Thì đây là An Thế Cao là vốn là thái tử của nước An Tức, không? Thì đời trước á, ngài tức là đời trước của ngài đó, ngài xuất gia tu hành, không? Rồi cũng có một người huynh đệ đó tu, nhưng mà tính tình hay nóng giận, không? Mỗi khi đi khất thực mà nếu gặp thí chủ mà không dự ý á, thì ông liền là quá hạnh. Thì ngài An Thế Cao ngài thấy vậy, ngài phiên nhiều lần, nó là huynh mà nóng giận như vậy nhiều quá là cái nhân không tốt, không? Nhưng mà đời ông cũng không có sửa đổi nổi, cho nên suốt 20 năm như vậy. Sau đó thì ngài An Thế Cao đó, ngài mới từ biệt người bạn, rồi mới nói thôi tôi giờ là phải đi nơi Quảng Châu để tôi trả xong cái nghiệp báo kiếp trước của tôi, không? Còn ông á, thì ông tuy là hiểu rõ kinh nghĩa rồi siêng tu cũng tinh tấn không thua gì tôi, nhưng mà ông phải cái tính là hay nóng giận quá, cho nên sau này chắc là phải chịu cái quả báo thân hình nó xấu xí. Nếu mà tôi có sức á, thì tôi cũng sẽ tiếp độ cho ông. Thì ngài An Thế Cao đây là cái gọi là kiếp trước ngài An Thế Cao đó, không? Thì ngay đó thì ngài mới đi đến Quảng Châu, thì gặp lúc mà giặc nổi loạn, rồi có tên giặc kẻ nó lại đến nó giết hại ngài, ngài cũng sẵn sàng, không? Đó là ngài biết đó là do cái nợ cái kiếp trước của ngài phải trả. Thì sau đó thần thức của ngài đó mới trở lại làm thái tử của vua nước An Tức này, tức là thân của ngài An Thế Cao hiện đời, không? Thì bây giờ là ngài An Thế Cao đó, thì sau đó ngài cũng đi xuất gia đi tu, rồi ngài mới đi qua bên Trung Hoa để mà dịch kinh ở kinh đô đó, không? Thì đến năm Tân Dậu thì ngài An Thế Cao ngài mới đi theo thuyền đi Lô Sơn, không? Thì lúc mà thuyền đi đến cái hồ Cộng Đình á, thì ở nơi đó có một cái ngôi miếu rất là linh, dân chúng đem lễ vật từ đến dân cúng lễ rất nhiều. Thì lúc đó thì cũng có hơn 30 thuyền đến dân cúng lễ. Thì lúc đó thần ở trong miếu đã mới giáng cơ xuống bảo là ở dưới thuyền á có vị sa môn, nên mời cái vị đó lên đây. Thì mọi người mới đến thỉnh ngài An Thế Cao vào trung miếu. Thì trong đó thần mới giáng cơ xuống mới nói với sư, tức là nói với ngài An Thế Cao đó, tôi là sư kia cùng với ông là xuất gia học đạo, tôi thì ưa bố thí mà lại hay sân, nay làm thần miếu ở cái miếu này, trong vòng một, nghĩa là trong vòng 1000 dặm xung quanh đây là điều là do tôi cai quản hết, nhưng mà cái thọ mạng của tôi nó có thể sẽ hết sớm, không biết lúc nào đây. Nhưng mà hình dáng của tôi thì nó to lớn, nếu mà chết ở đây thì e là sẽ làm nhơ nhớp cái sông hồ, cho nên tôi sẽ vượt sang cái đầm ở nơi phía tây núi để mà chết. Thì cái thân này diệt rồi, tôi lại sợ rằng sẽ đọa vào địa ngục, cho nên hôm nay đây tôi có nghĩa là 1000 khúc lụa và một số của báo, là xin ông hãy vì tôi đó lấy để làm phật sự, xây tháp, xây chùa, cúng dường để khiến cho tôi cũng được sanh cõi lành. Thì ngài An Thế Cao ngài nghe như vậy, ngài mới bảo thì tôi đến đây là cũng để gì tiếp độ cho nhau đây. Thì sao ông lại không có hiện hình ra đi? Thì cái thành đó mới nói hình dáng của tôi rất là xấu xí, hiện ra thì sợ rằng mọi người sẽ kinh sợ hết. Thì ngài nói cao mà bảo thì thôi là cứ hiện lên đi, không có hề gì. Thì cái vị thần đó mới liền từ từ ở sau cái bàn thờ đó, ông bàn thờ thần đó, sau đó mới ló đầu ra, thì là một con trăng to lớn tới gần kề bên gối của ngài An Thế Cao đó, lúc đó khóc như mưa, tức là hình con trăng lớn, không gọi là rắn thần mà, không đó là thần đó, thì cho nên là mà trăng rắn rồi đó là độc hại, cho nên nó săn nhiều lắm, trên rắn độc phải không, nó săn nhiều, cho nên mình thấy đó săn nhiều không có tốt đâu. Rồi ngài An Thế Cao ngài cũng nhắc nhở đạo lý là thì lát sau thì nó biến mất. Thì khi đó thì ngài An Thế Cao ngài mới thâu lấy những cái lụa và vật báo đó, rồi đi đến nơi Dự Chương xây nơi chùa Đại An, dựng cái tháp ở nơi Giang Hà đó, Giang Hòa, để mà hồi hướng cho cái vị thần miếu đó, tức là người bạn trước của mình đó. Thì ít lâu sau thì thần miếu đó mới hiện về báo là đã được sanh lên cõi lành rồi. Thì sau đó thì mọi người đó ở cái vùng đó mới thấy là ở trong cái đầm ở phía tây núi đó có xác một con trăng mà nó chết dài đến mấy dặm, tức là quá lớn, cho nên đó gọi là rắn thần, đó thần miếu, cho nên rồi cái đó là gọi là cái di tích của cái thôn, sau thành đặt thành cái thôn đó là thôn Đại Xà ở cái huyện Tầm Dương ở bên Trung Hoa đó, không? Thì đó thì cho thấy cái hậu quả của cái lòng sân. Tức là tu hành là có tu hành là cũng có công đức, cho nên là nhưng mà rồi sân nhiều, cho nên là sân làm thần thôi, thần là cũng là giống như gì cũng nằm nào gần trong Atula. Nhưng mà có tu cho nên là được làm thần đó, chứ không có đọa, phải không? Nhưng mà thần này cho nên thân thể xấu xí, cho nên đó là cái thứ độc hại, cho nên là mình phải tránh, chứ không thể nuôi dưỡng đó. Đúng là một ý nghĩa là độc là như vậy, cho nên là sân là độc, là nguy hiểm, do đó là Phật dạy mình khéo biết để mà ngăn ngừa, không? Để ngăn ngừa nó thì phải sao? Tức là nói đến thứ hai là nó thì phải tu cái hạnh nhẫn nhục từ bi, để trừ cái lòng sân, không? Biết nó là độc hại gì đó, nhưng phải thường tu nhẫn nhục, không? Để mà chuyển nó, phải không? Nhẫn nhục để chi? Để giữ được cái tâm bình khí hòa. Giữ được tâm nó bình lặng, không? Khí nó an hòa thì đó là cái thuốc bổ, thuốc bổ cho mình. Cho nên nhẫn là một cái sức mạnh lớn chứ không phải là hèn nhát. Ở đời thế gian nhiều khi sợ không, mình nhẫn là hèn, nhẫn là yếu hèn, phải không? Nhưng mà với Phật dạy thì không phải vậy, nhẫn là một sức mạnh lớn chứ không phải là yếu hèn. Yếu hèn là không nhẫn nổi, phải không? Mấy người mà gọi là vừa nó đụng cái sân thì mạnh hay yếu? Vừa nó đụng chút là sân là mạnh hay yếu? Đó. Còn người có sức mạnh thì nghĩa là mà nói động mà cho lớn là mà chưa sanh à, thì vậy mới có sức mạnh à, đó là sức nhẫn, sức chịu đựng lớn à. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà quý vị có học á, có vị Sa Môn hỏi Phật á, bạch Thế Tôn, những gì là có nhiều sức mạnh nhất à, thì Phật dạy nhẫn nhục á là nhiều sức mạnh nhất, vì chẳng ôm lòng ác lại thêm an ổn khỏe mạnh à. Đó. Nhẫn là được nghĩa là không có độc ác mà được an ổn khỏe mạnh không? À. Rồi người nhẫn nhục không làm điều ác thì hẳn sẽ được người tôn quý, cho nên đó là cái nhiều sức mạnh à. Cho nên nghĩa là phải hiểu, người ta mà cố làm cho mình sanh đó mà mình không sanh phải không, thì đúng đó là một cái sức mạnh tự chủ rất là cao, rất là lớn mới được, chẳng phải dễ gì đó. À, cho nên đó là điều mình và gọi là phải, gọi là phải tập không à. Thay vì dễ sanh thì mình phải tập khó sanh phải không đó, tập ngược lại vậy đó à, dễ sanh thường dễ sanh rồi tập lại khó sanh đó, thì đó là con đường đi của mình à. Bởi vì quý vị nên nhớ, sợ người ta đến, người ta khiêu gợi, người ta chọc tức để cho mình sanh, phải không? Đó. Thì đó là đó ta muốn cái gì? Khiêu gợi, chọc tức để cho mình sanh, đó là để muốn cho mình rơi vào bẫy của họ phải không? Tới làm cái là gợi đủ cho mình sanh để rơi vào bẫy của họ. Ví dụ ai mà yêu hai người mà nào muốn gây, muốn đánh đầu nhau đó, đâu có cớ gì đánh, tới gợi lên mà sanh lên là mới đánh phải không? Phải không? Đó, thành ra ta kêu gọi là chọc tức để mà cho tức sanh lên, thì đó là để cho mình chơi vào cái bẫy của họ, chứ không có gì hết. Giờ mà nếu mình không sanh thì sao? Thì thoát bẫy không? Làm gì làm mà không sanh hết thì tức là thoát bẫy họ, thì đâu làm gì được phải không? Họ muốn tới là muốn, họ muốn gây chuyện mà rồi tới gợi hoài, mình không làm thế là thôi, bỏ đi thôi chứ có làm gì phải không? Nà, cho nên là thoát bẫy à, người không có làm gì được hết. Nà, còn trái lại á, không, đó là rơi vào bẫy của người ta. À, vậy chứ không phải là hay gì, mình tưởng nó hay chứ đó là mắc kẹt, không, rơi vào bẫy của họ. Chứ không phải gì hết. À, cho nên mình nhớ vậy đó, chứ đừng nghĩ rằng nghĩa là à, ta phải sanh để cho biết ta à, đừng có nghĩ kiểu đó phải không đó, để mà trả đũa lại thì cái đó là rơi vào bẫy chứ không phải là hay à, đó là lầm. Cho nên ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài có một cái lời dạy rất là cũng là ý nghĩa. Ngài nói rằng nếu mà quán sâu sắc hơn á, thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta nên cảm ơn những kẻ thù muốn làm hại mình. Nếu mà quán kỹ á, thì nên cảm ơn những kẻ thù mà muốn làm hại mình. Tại sao? Bởi lẽ chính họ đã trợ duyên giúp chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đó, tức là có họ đó, họ giúp mình để mà tu được hạnh nhẫn nhục. Chứ ai cũng khen hết đó, thì làm sao tu nhẫn nhục. Phải không? Cho nên chính người đó là những người giúp mình để tu hạnh nhẫn nhục. Cho nên đó là mình phải cảm ơn. Đó. Điều quý báu hơn nữa là nhờ thực hành đức tánh nhẫn nhục mà chúng ta có thể tiến lên một bước nữa là thực hiện ý tưởng độ sanh của Bồ Tát. Tức là nhờ thực hiện nhẫn nhục đó mình lại thực hiện được một cái tâm độ sanh của Bồ Tát nữa. Đó. Cho nên cảm ơn là vậy, nhờ vậy mà chúng ta đã tạo được nhiều phước đức và mang lại lợi ích cho mình và cho tha nhân, cho người. À, thì ngài dạy vậy đó, tức là trước kẻ thù mà muốn hại mình đó, mình lại còn muốn cảm ơn nữa thì vậy đâu có sanh nổi phải không à, mà đó là cái lẽ thật chứ không phải là đây là nói lý, phải không? Tức là chính họ thì giúp cho mình à, tu tập hành nhẫn nhục, rồi giúp cho mình à, thực hiện được cái tâm Bồ Tát để mà độ sanh. Tức là mình nhẫn rồi, chính cái nhẫn nhục đó cũng là một cách để độ sanh, để mà chuyển hóa người, phải không À. Làm mà mình không có không giải thích mà mình thương trở lại nữa thì dần dần họ cũng phải cảm động chứ. Phải không? Cứ chửi mà chửi muốn chửi hại hoài mà mình không có trả đũa ra gì hết rồi mà mình còn thương trở lại nữa thì làm sao mà gọi hận thù được, phải không? Thì dần dần cũng phải chuyển chứ, nhiều cũng phải có chuyển, cũng có động tâm chút. Phải không? Thì đó là giúp cho mình tu tập thêm cái hạnh Bồ Tát nữa. Cho nên đó là cách gọi là quán chiếu để mà chuyển nghịch thành thuận, không? Tức là chuyển nghịch cảnh thành thuận cảnh. Như vậy thì mình thấy là vậy thì đâu có cái cảnh nào gọi là khóa tu, phải không? Phải không? Đó. Như vậy thì đâu có đổ thừa đó là ma nó phá tôi, phải không? Đó, thì đó không có đủ từ ma đến phá rồi đó, mà đó là thiện tri thức không đến là giúp mình để cho mình tu tập thêm cái hạnh nhẫn nhục, đúng như là ngài Quyền Giác ngài dạy trong chiếc đầu ca đó, thấy không? Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, đó tức là xem những cái lời ác của người đến chửi mắng hại mình đó, đó là công đức. Bởi vì sao? Đây là cái người thiện tích của ta đó đem lại công đức cho mình, nhờ vậy đem lại công đức cho mình đó, mình được cái hạnh nhẫn nhục đó. Cho nên đó quán chiếu kỹ vậy đó thì đúng là nghịch mình chuyển thành thuận, vậy là cũng dễ tu. Gặp cảnh nghịch vậy mà cũng dễ tu, không đâu có khó, thì là không có đổ thừa là ở trong cảnh nghịch khó tu, phải không? Đó. Kể từ quý vị từ đây là không có đổ thừa ai không, tôi ở trong đó khó tu quá, phải không? Đó thì rõ ràng nó kéo để chuyển lại ha. Như vậy thì để cho coi như là trừ cái kẻ thù ở trong tâm của mình, nhổ cái gốc sân hận lên ha. Cho nên thường ở ngoài á người ta hay nghĩa là lo trừ kẻ thù này cái thù kia bên ngoài, mà cái thù trong tâm nó không trừ, cho nên trừ hoài không hết, phải không? Lo trừ cái thù bên ngoài không, mà trừ hoài mà càng trừ nhiều nào càng thêm cái thù trên đấy nữa, phải không? Còn trừ ngay cái thù trong tâm này á thì là bên ngoài cũng giải tỏa, phải không? Tức là sạch gốc trong này rồi là ngoài là cũng giải tỏa. À, cho nên nhẫn nhục như vậy đó là một cái đức tính nghĩa là cao thượng, đem lại cái lợi lạc cho mình cho người, thì đâu có thiệt thòi gì, phải không? Đó, vì đấy đâu có thiệt thòi gì đâu. Cũng đâu có làm giảm giá trị của cái ta, đó cần nâng cao lên chứ đâu có làm giảm giá trị, phải không? Đó. Cho nên đó quán kỹ vậy đó thì mình phải khéo để mà ứng dụng tu tập cái hạnh nhẫn nhục, từ bi. Trong kinh U Bà Tát Giới á, U Bà Tát Giới là giới của U Bà Tát á, của vị á, thì trong kinh này Phật có dạy là thân ta nếu bị chặt ra từng khúc cũng chẳng nên nổi giận, mà phải nên quán sát sâu xa đến nghiệp duyên đời trước, và phải tu hạnh từ bi yêu thương tất cả. Tức là trong đó Phật dạy là nếu mà thân mà bị chặt ra từ khúc đó cũng không nên nổi giận. mà phải quán sát trở lại, quán sát trở lại sao? Quán sâu xa là đây là không phải là chuyện ngẫu nhiên mà người ta đến người ta chặt thân của mình, mà nó có nguyên do, tức là phải quán lại cái nguyên nhân, tức là nhân quả. Tại sao mà người ta không chặt đến người ca người kia ta chặt mà đến mình mà ta chặt, thấy không? Thì tức là mình cũng có nhân quả với người ta, thấy không? Đó, chứ không phải là ngẫu nhiên. Đó, thì biết vậy đó thì biết được gì thì đã có nhân quả, không? Thì tức là có nợ nhau thì trả, thì đó là công bằng chứ không có gì. nhưng mà rồi sao là phải tu hành từ bi để mà thương yêu trở lại, tức là quán kỹ trở lại. Cho nên ngày dạy là cái việc nhỏ như thế mà không nhận được thì làm sao ta điều phục được chúng sanh? Nhẫn nhục là chánh nhân của Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành quả của nhẫn nhục. Ta nếu không vun trồng hạt giống này thì làm sao thâu hoạch được kết quả như thế? Đó tức là nhẫn nhục đó là hạt giống đưa đến Bồ Đề, mà mình nếu mà không trồng hạt giống này thì làm sao kết quả kia? Cho nên rồi nghĩa là người tu theo đường nghĩa là giác ngộ của Phật dạy thì là phải thực hành cái hạnh nhẫn nhục đó. mà muốn nhẫn nhục thì phải có từ bi. Đã nhẫn nhục thì phải đi theo từ bi. Đó. Có từ bi thì mới nhẫn nhục nổi, chứ không từ bi thì sanh liền. Thí dụ như mà đứa con của mình nó làm mình nó giận nó tức đó, mà mình không giận tức nó là tại sao? Tại thương nó. Phải không? Đó. Cho nên đúng là phải quán trừ có từ bi đó, thì có nhẫn nhục đó. Cho nên đó là cái cách để mà trừ nóng giận, là cái nhân đưa đến bồ đề. Cho nên thiếu nhẫn nhục từ bi đó là thiếu tâm bồ đề. Khi nhớ vậy đó, thì mà thiếu tâm bồ đề tức là trái với con đường giác ngộ mà mình đã đi. Cho nên giờ là gọi là mình tu Phật á, không thì là phải thực hành cái hành nhân dục từ bi thôi, dù ít dù nhiều cũng phải có thực hành à, chứ không thể thiếu được, phải không? Mà phải tiếp tục luôn luôn phát triển cho đến viên mãn nữa, chứ không phải là thực hành lúc thôi. Đó, thì đó là con đường đi của mình. Cho nên là kinh Pháp Cú phẩm phẫn nộ đó, thì Phật có dạy bỏ phẫn nộ, ly mạng, vượt qua mọi kiếp sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo, vô sản. Tức là bỏ phẫn nộ mà nóng giận không mà rồi ly mạng, mạng tức là những cái ngã mạng nữa không đó. Rồi vượt qua mọi kiếp sử, kiếp sử tức là những cái mà nó trói buộc, nó sai khiến mình, tức là những phiền não trói buộc sai khiến mình đó, tham sân si rồi đó, thấy không? Thì không chấp trước danh sắc, không chấp trước vào cái danh sắc này, cái ngã này, thấy không? À, thì khổ nó không theo mình, à, đó, nó buông nó hết, không có bám, không có dính vào nó, thì khổ không theo mình là vô sản. Vô sản đây không phải là vô sản đéo ngoài đời. À, vô sản đây á, không? Là trong lòng nó trống, không? À, thì nó không có phiền não, à, đó. Thế như giặt mà vào nhà trống thì không có gì để lấy đi hết, thấy không? Đó, thì cũng vậy, nhà này vô sản rồi thì thôi, là những cái giặt lục tặc nó vô đây nó không lấy gì được hết, thấy không? Lục tặc bên ngoài, à, lục tặc bên ngoài lấy có vô ra không lấy được gì hết, à, thì tức là ăn ổn thôi, tức là không có phiền não, à, vô sản là vậy, chứ không phải vô sản không có cả bên ngoài. À, như vậy đó là con đường an vui của mình là đi. Vậy muốn an vui là phải đi con đường như vậy đó, bỏ phẫn nộ, bỏ phẫn nộ tức là nóng giận, không à, rồi sân hận đó, rồi lìa ngã mạn, không để cho những cái phiền não nó sai khiến, thì giống cũng như là giặt đi vào trong nhà trống không có gì để lấy đó, là vô sản. Đó, trong nhà mình đó, cái nhà đây là nhà tâm đó, trong con nhà căn nhà tâm của mình đó là trống trơn, không có gì lấy hết, thì lục tặc nó vô ra ra bình an, mình không có lo sợ gì hết. Còn nhà mình bây giờ thì sao, chứa đồ nhiều quá rồi nó sợ đi vô. Rồi sợ nó vô nó lấy. Cho nên là lo hoài, lo lúc nào lo hồi hộp hoài đó. Rồi cho nên là phiền não bất an hoài chứ có gì đâu, ba khổ là vậy. Còn thì nhà trống thì không có gì để lấy hết, thì thôi khỏe ăn vui đó. Cho nên đó là cái gọi là những cái điều mà những cái chân thật trong cái tu, trong cái đường đi của mình, đường đi đến giác ngộ an vui, tức là mình chưa viên mãn như Phật như Thánh, nhưng mà cũng phải nghĩa là tập để mà gọi là nó bớt ra dần, để cái nhà nó trống bớt dần dần. Thì giặt nó vào nó ít lấy, không thì vậy là bớt khổ. Cho nên chính là Phật ngày xưa trước khi mà tu thành Phật á, thì ngài cũng là trải qua cái hạnh nhẫn nhục này rất là lớn. Cho nên là trong quý vị đọc trong kinh Kim Cang á, Phật mà tu rồi, Phật nói là Phật từng tu làm 500 kiếp mà làm tiên nhẫn nhục á, mà có kiếp mà làm tiên nhẫn nhục mà bị ông vua Ca Lợi mà ông đến vô cớ mà ông gọi là cắt tay cắt mũi rồi chặt chân chặt tay đó, mà ngài không sân hận ha. Nhưng mà vậy rồi thì sao, chuyển quá được ông vua luôn, phải không? Nghĩa là ông vô cớ thôi, cái đó là vô cớ đó, chứ còn nếu có cớ thì cũng còn nói là mình dễ chịu đi, bọn này vô cớ mà làm gì đó thì mới là khó chịu lắm, mới là dễ nổi giận, phải không? À, nhưng mà rồi ngài không sân hận, không giận, à, cho nên rồi mới khiến là trời đất nghĩa là tối tăm, rồi mưa thổi cát đá nó bay mù mịt hết, cho nên ông vua lúc đó ông mới hoảng sợ, ông vậy là trời nghĩa là giận rồi, à, cho nên ông mới hối tâm trở lại, ông mới sám hối, à, thì sám hối thì vị tiên nó nói là tuy ngài làm vậy nhưng mà tôi cũng không có sân hận gì, không có ôm lòng gì hết. Thì ông vua nói nhưng mà làm sao mà chứng minh được, thì ngài mới phát nguyện đó, nếu mà thật ông vua ông mà cắt chân cắt tay cắt mũi rồi tôi như vậy đó mà tôi trong lòng không có sân hận hết đó thì nguyện cho thân này nó hoàn lại như cũ, thì xong cái lời nguyện rồi thì thân thể nó hoàn lại như cũ rồi. Sau đó rồi chẳng những như vậy đó mà rồi cái vị tiên nó còn phát nguyện nữa, sau này mà tôi tu hành thành Phật tức là chứng được vô thượng chánh giác á thì tôi sẽ đổ ông đầu tiên. Cho nên sau này đổ ngày Kiều Trần Như đó, Kiều Như đầu tiên đó, đó là chính ông vua Cao Lãnh chưa đó, vậy đó không những là không sân hận mà còn nguyện sau này sẽ đổ đầu tiên nữa. Thì kiểu như vậy đó thì lòng thì có gì đâu mà khổ, phải không? Người ta thì trong tâm nó nhẹ nhàng, cho nên Phật dạy rồi Phật cũng từng làm mà từng trải qua những hạnh đó, mà đó là gọi là nhẫn nhục, phải không? Từ bi, đó là con đường để mà đưa đến Bồ đề đó. Kế một điểm nữa là tu thêm cái tâm xả. Thấy không? Đó. Tức là để giữ được cái sự an lạc nội tâm nó được lâu bền, nó được dài thì phải tu thêm cái tâm xả thì mới giữ được lâu. Thấy không? Nhẫn nhục nhưng mà nhẫn mà gọi là gượng, gọi là ép lắm, thấy không? Miễn cưỡng mà để nhẫn lắm thì sao? Vậy là bất đắc dĩ đó, gọi là bất đắc dĩ nhẫn. Vậy tới nhẫn đó nhưng mà trong lòng chưa xả, nhẫn bên ngoài thôi, phải không? Nhưng mà trong lòng chưa xả thì nó không được lâu dài, phải không? Tôi nhịn lần này thôi nha, lần thứ hai lần thứ ba là không nhịn, phải không? Đó, thường thường ngoài đời đó, phải không? À, đây tôi nhịn anh lần nữa đó chứ lần sau là không có được nha. À, nhịn lần thứ hai thôi nữa thôi, lần thứ ba là không có nhịn nữa. À, thì đó là bất cái gì nhịn thôi, cho nên đó là thiếu cái tâm xả, cho nên là không được giữ được cái sự bình an nó lâu dài được. Cho nên muốn giữ được cái sự bình an nó lâu dài thì phải tu thêm cái tâm xả, phải không? Thì mới giữ được lâu dài, tức là mình trong lòng mình không có chứa, không có nhẫn, thì vậy nó mới giữ được lâu, không? Còn cái này là chỉ tạm dừng bên ngoài thôi nhưng bên trong còn chứa. Phải không? À, bên trong còn chứa thì tức là lâu lâu mà nó đụng lên nó là phát rồi, cho nên không được lâu dài. Tức là buông, tức là xả, tức là không có nhận vào lòng, mà không có nhận vào lòng những cái thứ độc hại đó, thứ gây bệnh đó, thì tức là tâm nó an, tức là tâm mình nó đi qua. Ha, tâm mình để cho nó đi qua hết mà không có lưu lại, không có cất trước, phải không? Đó. Cho nên câu chuyện mà người mà đến Bà La Môn mà đến mắng chửi Phật á, tức là Phật nghe Phật là tu hạnh nhẫn nhục rồi thì ông đến ông chửi mắng rồi Phật nhẫn nhục giáo. Chửi mắng hoài thấy Phật không nói năng gì hết, im lặng. Chẳng nói là sao mà tôi chửi tôi mắng ngài vậy mà ngài không trả lời cho đũa gì hết vậy? Thì Phật mới hỏi lại ông, phải không? Ví dụ như có nhà người có lễ tiệc lớn mời anh đến dự, rồi ông đem quà đến để ông tặng biếu cho người ta, nhưng mà đến tặng người ta không nhận thì quà đó là sao? Chẳng nói quà tôi mà tôi đem đến tôi tặng không nhận thì tôi đem về thì của tôi chứ sao? phải không? À, thì Phật nghe đó và nói à thì cũng vậy, à, ông đến là ông mắng ông chửi ta mà ta không nhận thì tôi cái đó cũng thuộc về của ông thôi. Phải không? À, quý vị thấy không? À, thì đó mình nhớ kiểu đó ha. Rõ ràng đến chửi mắng Phật mà ta không nhận thì cái gọi là cái nghiệp quả đó thì sao? Thì về của ông thôi, ông sẽ lãnh cái hậu quả đó. Vì sao thì ông nhận cái quả của ông thôi, thì của ông là cũng vẫn là của ông thôi. Phải không? Còn mình nhận ra tức là có chia bớt. Phải không? Nhận tức là sang qua sang lại rồi thì mình chia bớt. Phải không? À, còn không nhận thì quà của ông là vẫn là của ông, thì ông cứ đem về. Phải không? Vậy đó. Cho nên là mỗi người, mỗi khi mà ai có đến mắng chửi mình đó, thì mình cũng vậy đó. À thôi mắng chửi tôi không nhận thì quà đó của anh vẫn là của anh. Thấy không? Thì tôi là không có dính dáng gì. Thấy không? Đó là tâm mình nó gọi là không nhận. Không nhận tức là xả. Thấy không? Xả không có chứa. Thì tâm nó bình an chứ có gì đâu. Cho nên nghĩa là mình cũng hơi tập cái tâm cho nó hơi, nghĩa là hơi nguội lạnh chút, đừng quá nhiệt tình. Phải không? Còn đa số người ta là quá nhiệt tình. Tức là sao? Tức là nhiều khi người ta chưa đem đến là mình đã nhận rồi. Phải vậy không? Chứ là con chuyện xa là ta nhận rồi. À, cho nên ta khổ nhiều là vậy đó. Quý vị thấy có không? Nhiều lắm. Rất là nhiều. Thí dụ như là mình ngồi trong phòng đây á, ngồi nhà á, rồi nghe ai đâu ngoài sớm á, ta nói gì động động tới tên mình. Thì sao? Đó thì mình lắng tai nghe liền. Phải không? Lắng tai nghe coi nói gì có động tới mình không, là để nhận liền. Đó là chưa đem đến ha, là còn đâu nói mé hoặc là nghe đâu đó thôi. À, tức là ta chưa nói nghe mặt, phải không? Chưa nói nghe mặt tức là còn xa, nhưng mà rồi đó mình đã đi đến nhận trước rồi. Ta thầy cổ, phải không? Là rõ ràng. À, cho nên ở đây là mình phải tập cái hành này đó, là hành xả đó. À, không có nhận. À, cũng không quá nhiệt tình. Đó. Đó, thì đúng y vậy ha, như Phật dạy ha. À, người có đem quà đến mình không nhận là vẫn của người ta à, thì tâm mình vẫn an ổn à. Cho nên thiền sư Huệ Hải đó ha, ngài chỉ dạy một câu yếu chỉ tu hành rất là ngắn gọn thôi ha, mà coi như là rất là nghĩa là ý nghĩa. Tức là chỉ cần câu ngắn gọn là việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm, nhiêu đó thôi ha. Là mình tu nhiêu đó được về đó là phiền não không có chỗ nào để vào đó. Việc đến chẳng nhận tất cả chỗ không tâm. Là, nghĩa là cái gì đến nhưng mà không nhận đó. Tâm mình nghĩa là bình thản hết, và tất cả chỗ không tâm nó không có để tâm mình nó sanh chỗ nào hết. Giống như là vua Trần Nhân Tông nói đối cảnh vua tâm á thì khỏi thiền. Thì đó tâm mình như vậy ha, nghĩa là việc gì đến nhưng mà đến rồi đi, đến rồi đi rồi thôi, mình không có nhận, không nhận không có chứa ha, thì phiền não đâu có khởi, tâm đâu có sanh ha. Thì đó nhiêu đó đó là mình ứng dụng nhiêu đó là suốt đời không hết. Vậy thì tâm mình nó nhẹ nhàng lắm ha. Chứ còn đừng có quá tập theo kiểu mà gọi là quá nhiệt tình đó, thì người ta chưa đem đến là mà dội đi nhận đó, thì luôn chịu khổ. Cho nên nhớ kỹ ha, nghĩa là mình nhận vào á càng nhiều á là càng chứa nặng ha, càng nhận nhiều chừng nào thì càng chứa nặng chừng đó, mà càng chứa nặng thì càng khổ thêm. À, còn xả bớt ra thì càng nhẹ ha, xả thì càng nhẹ, mà càng nhẹ thì càng bớt khổ đó, đó lẽ thật nó như vậy. À, đó là con đường sống an lạc rõ ràng ngay trước mắt của mình chứ không phải đâu xa hết. không? À, cho nên tập vậy đó thì mình sẽ sống được nhiều an lạc. Đây nhắc lại câu chuyện mà cái thời Đức Phật là để cho quý vị thấy tâm hồn nó cởi mở, nó cũng xả đó, nó không có gọi là chứa đó, không? Thì tâm nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Tức là thời quá khứ xa xưa, ở một cái vùng núi non hẻo lánh ở bên Ấn Độ đó, có một gia đình người cha già với hai đứa con trai. Thì ông cha cũng nuôi, rồi đến năm 60 tuổi thì ông cha bệnh sắp qua đời, cho nên mới kêu hai người con đến bên giường chăn trối dặn dò. Ông dặn người anh lớn á, ở lại thôi, khéo lo bảo bọc cho người em nó còn nhỏ dại, không? Rồi thì sau đó ông mất. Thì mấy năm sau người anh mới cưới cô gái cùng thôn để về làm vợ. Nhưng mà cô gái này á lại thiếu nhân đức. Cô về cô thấy chồng mình quá lo lắng cho người em trai, cô mới sanh ganh ghét, không? Cô tìm cách nói xấu người em thế này thế kia, xúi ông chồng đuổi đi cho rồi. Cô nè, nó ở nó ăn hại thôi, giờ nó còn nhỏ thôi, chia nó cho nó ít rồi cái đuổi nó đi đi, để mốt nó lớn rồi đuổi nó không đi. Nhưng mà người anh này thì cũng là dân miền núi mà tánh tình nó chất phát, cho nên đời mà lại mới nghe cha dặn dò đó cũng đâu có dám cãi, cho nên lắc đầu không có chịu nghe theo cô vợ. Nhưng mà cô này cứ rỉ tay nó tới nó lui hoài, thì rồi lâu ngày nó cũng nhiễm. Cho nên đó đúng là cái gọi là đây gọi là quân tập chủng tử đó, cái này theo kiểu Duy Đức học đó, cái không nghe cái quân hoài không cho vui thôi. Cái quân hoài đó, quân biết rồi đúng là nó cũng nhiễm. Dần dần cái anh hơi nghi ngờ nghe. Rồi một hôm thì anh đành nghe lời vợ, anh dẫn người em vào trong cái nghĩa địa, không? Rồi đem theo sợi dây tới chối người em cái treo lên cây để đó, bảo đây không phải là anh tàn nhẫn với em gì, nhưng mà nói thật cho em nghe là em đã làm anh phiền nhiều lắm rồi. Thôi bây giờ em ở đây suy nghĩ cho kỹ coi những cái lời anh nói đó có đúng hay không, rồi ít hôm nữa anh sẽ tới đón em về. Ngay đó định bỏ quay đầu bỏ chạy đi, chạy về nhà, bỏ mặt cho người em ở nơi nghĩa địa hoang vắng mà đêm sắp tới nè, mà nghĩa địa đây bên Ấn Độ phải giống nghĩa địa mình. Nghĩa địa Ấn Độ sao? Không phải chôn như mình bên này. Phải không? Rồi chim quạ chó sói đồ tới ăn thịt người xác rồi đó, là ghê gớm lắm. Người em mà đây là người em nhỏ dại bỏ vậy đó, không? Thành ra rồi người em đúng là lúc đó là kinh hoàng sợ hãi, chó sói đồ nó tới, không? Rồi mới la kêu la thảm thiết, không? Cho đến gọi là máu tươi mà trong miệng nó trào ra luôn. Nhưng mà đúng là người em này cũng là có căn lành với Phật, cho nên lúc đó thì Đức Phật đang ở tại thành Phương Xá. Ngài cũng đang trong nhập định nữa. Sau ngày cảm nhận nghe được những cái tiếng kêu cứu của đứa trẻ đó, cho nên ngài mới dùng thần lực phóng luồng ánh sáng từ giữa trận ngoài đó chiếu tới nghĩa địa, làm cho những cái rồi cứu quang đó nó tránh xa. Kế đó là ngài mới phóng thêm một luồng ánh sáng nữa chiếu tới ngài chia sợi dây buộc phải cho nó đứt ra, rồi ngài mới phóng một luồng nữa khiến cho người em đó nó rớt xuống đỡ rớt xuống êm nhẹ, là người em cũng làm cho người em nó cũng nghe là ngất xỉu, ha. Nhưng mà xuống rớt xuống là an lành không có gì. Thì khi mà người em mà tỉnh lại đó, xong nó thấy gì mà cao lớn mà ngồi bên mình những mỉm cười, mà thấy rất là cảm mến, cho nên rồi lúc đó hết sợ, không? Thì lúc đó người em mới ấp úng ông muốn hỏi là ngài đã hay thì cứ phải bảo ta là Phật. Sau đó người em mới phát tâm quỳ lại, rồi sau đó cũng xin theo Phật. thì Phật mới đưa về Vương Xá, nơi Trúc Lâm đó, cho xuất gia sống ở trong tăng đoàn. Không bao lâu thì người em này nghĩa là nghe pháp rồi tu hành chứng vô sanh pháp nhẫn. Khi chứng đạo rồi á thì người em này phải nhớ lại người anh, nhớ lại người anh mới đến bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, anh con tuy là đã có những cái lòng ám hại con, nhưng mà nhờ như vậy đó mà con mới được gặp Phật. Rồi được Phật độ. Như vậy thì sự thành tựu hôm nay của con đây á là chính là nhờ anh của con. Nay thì con muốn về để hóa độ cho anh ấy, cho nên con xin phép Thế Tôn cho con được vắng mặt một thời gian. Vì thấy tâm đúng là thoải mái, không có quá hận, chứ không phải nghĩ là nó hại mình hay cái này kia, mà giờ còn mang ơn trở lại. Nhờ như vậy đó mà được cơ hội gặp Phật rồi được Phật độ, giờ mang ơn trở lại nữa. Thì như thấy tâm vậy là quá cao thượng, phải không? Khi mà đó thì Đức Thế Tôn ngài hứa cả, thì người em bây giờ dùng thần thông bay về nhà. Khi mà bay về tới nhà thì lúc đó người chị dâu đang phơi gì bên ngoài á, xanh, thấy người em lưng lửng kia mới quảng hốt, tưởng đâu em hiện hồn về. Tưởng đâu bây giờ nó chết rồi nó hiện hồn về đó, mà nó trả thù, mới lật đật nghe là chạy vào nhà đóng cửa rồi vậy, kêu người chồng. Thì người em mới xuống trước cửa rồi mới kêu nói lên lớn rằng: anh chị ơi, anh chị không cần phải chạy trốn, em không có quán hận anh chị chút nào đâu, mà lại còn muốn tạ ơn cho anh chị nữa. Nhờ anh chị mà em gặp được bậc ân sư là Đức Phật, rồi chứng được quả vị liễu thoát được sanh tử, tức là giải quyết được cái vấn đề sanh tử nữa, cho nên em đặc biệt trở về đây á là để cảm ơn anh chị. Cái gì thấy nghe là sống vậy là an vui không? Còn nếu mà ơn hận thì đâu có sướng gì, phải không? Giờ người em lại còn nói thêm để mà cảnh tỉnh cho anh chị thêm, tức là em cũng hy vọng anh chị có thể tu học Phật đạo để sớm thoát khổ. Tài sản của cải cho đến tính mệnh của chúng ta trên đời này á thì rất là vô thường thôi, nếu mà làm đủ cách để mà truy cầu chúng, tức là làm đủ cách này cái kia để mà truy cầu cho được những cái cuộc cải đó thì thôi, thấy không? Dẫu có được đi nữa thì cũng có ngày chúng sẽ bỏ chúng ta mà đi, thấy không? Rồi anh chị nghĩ kỹ xem có gì thật sự thuộc về chúng ta đâu. Cho nên hãy bỏ chúng đi, không? Lấy cái tâm tưởng và cái tinh lực để mà truy cầu chúng đó. Tức là đem cái tâm mà hết cái tâm mà để mà lo đuổi tìm, để mà mong cầu cho được những cái thứ đó đó, chuyển lại để mà dành truy cầu Phật Pháp. Cứ đem cái truy cầu những cái thứ đó đó để mà truy cầu Phật Pháp, không? Thì đúng là tu hành mau đắc đạo. Thì vì đó mới là cái kho tàng chân thật, thì kho tàng này á mới thật sự vĩnh cửu không bao giờ mất, và đem lại cho chúng ta tài bảo và niềm an vui nữa. Tức là người em cũng cảnh tỉnh thêm cho anh chị nghĩa là những cái thứ của cải này nó vô thường. Người ta đem hết tinh lực, tâm lực để mà rồi truy cầu đuổi tìm cho được cho nó, được rồi thì nó cũng mất, không có bảo đảm gì hết. Thay vì vậy đó, đem cái tâm mà lực để mà truy cầu những thứ đó đó, mình chuyển lại đem nó để mình truy cầu Phật Pháp thì quá hay. Đó. Thì như vậy là dễ nghĩa là đưa đến mình nghĩa là đạt đạo nữa, không? Thì thấy không? Bây giờ đúng là mình học đạo chứ còn chưa có hết lòng như cái kia. Chứ đang hết lòng như cái tâm mà truy cầu như cái kia mà để mà học đạo á, thì đúng là mình học đạo mau lắm, phải không? Bây giờ mình chắc cũng học đem chừng phân nửa kia rồi, phải không? Chứ mà đem mà được là như cái kia nữa, học đạo thì rất là mau. Thì hai vợ chồng nghe người qua những cái lời của người em như vậy đó, bỗng nghe là bừng tỉnh cơn mộng, không? Nhất là trước cái lòng rộng rãi bao dung độ lượng của người em vậy, không? Là không quá hận, còn cảm ơn, rồi còn là giảng đạo lý cho mình nghe, không? Rồi thì đúng là cảm động liền, động tâm liền, không? À, sau đó thì mới sắp xếp việc nhà hết, rồi cùng người em đến tinh xá Trúc Lâm theo Phật tu hành. Cái gì đấy em nhẹ nhàng chuyển được người em, nghĩa là chuyển được cả, nghĩa là người anh chuyển được cả người chị dâu luôn. À, đúng là nghĩa là gọi là đem ăn mà trả quán. Phải không? Xả hết trong cõi lòng rồi thì tất nhiên là đến gần với nhau thôi, trong lòng mình không có chứa gì hết đâu, cho nên đến gần với nhau rồi chuyển hóa từng người, rồi cùng nghĩa là đưa nhau đến trên đường an lạc, đúng không? Vậy thì coi như là cõi lòng nó thanh bình, đâu có khổ. Cho nên còn nếu mà chứa hờn chứa quán thì cõi lòng mình sao? Cõi lòng mình là một bãi chiến trường, phải không? Ơn hờn ơn hận là cõi lòng là một bãi chiến trường khổ thôi, chứ không có sung sướng gì. À, còn này xả hết thì cõi lòng nó thanh bình, an lạc. À, hai con đường đi rõ ràng vậy đó, thì mình chọn đường nào là mình chọn đường nào đi. À, cho nên đó, đây là Phật dạy đó để mình kéo, không? Tu tập cái tâm xả đó để sống nó an lạc. À, để cõi lòng nó thanh bình. Vậy thì tóm lại là sống ở trên đời này á, ai cũng muốn an vui hạnh phúc, chứ không ai muốn đau khổ, phải vậy không? Trong đây có ai mà muốn mình sống mà khổ không? Nghĩa là hầu hết người ta sống trên đời là ai cũng phải muốn an vui hạnh phúc chứ không muốn khổ, phải vậy không? À, mình cũng muốn an vui hạnh phúc thì người cũng muốn an vui hạnh phúc, tại sao mình lại gây đau khổ cho người, đem đau khổ đến cho người? À, như vậy thì mình có vui gì? À, vì phải kiểm lại, không? À, mà khi mà mình nóng giận lên đó là mình đem ăn vui hay đem khổ đến cho người ta? À, khi nóng giận lên đó là đem ăn vui hay đem khổ đến cho người? Mình phải đặt câu hỏi lại để quán kỹ lại, không? Mà đã đem khổ đến cho người thì sao? Thì đúng luật nhân quả đó, là chính mình là lãnh lấy cái khổ đó trước. Phải không? Khi mình giận người ta thì tức là làm cho đối tượng của mình đó là không vui rồi, không là khổ rồi, thấy không? Nhưng mà chính khi đó mình là khổ trước rồi, phải không? Giận lên là tâm nó bức rứt nè, rồi ăn ngủ không được mà, không? Khi mà giận ai đó thì ăn đâu có ngon, không? Ngủ đâu có yên, không? Nằm cứ nhớ người đó đáng giận quá thì sao ngủ được, không? Lên bàn ăn mà nhớ người kia chưa trả hận đây thì sao ăn? À, thành ra chính mình là khổ trước, à, phải nhớ vậy đó, không? À, cho nên cái gọi là mình tưởng là mình giận đó là mình đem đến cái thiệt hại cho người ta, nhưng mà không ngờ chính mình là bị thiệt hại trước. À, cho nên đây là mình phải quán kỹ lại vậy đó, không? À, tức là nhớ rõ, không? Trên đời ai cũng đều là sống là muốn ăn vui hạnh phúc hết, mình cũng muốn ăn vui, người cũng muốn ăn vui, thì như vậy thì mình không nên đem cái đau khổ đến cho người. À, thì mỗi khi mà mình giận hận gì đó là mình nhớ đây là mình đem đau khổ đến cho người. À, thì phải vậy đó để mà chuyển trở lại, không? Đó là cái con đường tiến của mình. Bởi vì biết nó là độc hại, không? Nó là cái thứ độc hại, thứ đem đến khổ cho mình, cho người, thì sao lại cứ giữ lấy, không? Đây, thì giữ vậy đó là vô minh hay trí tuệ. À, mà cái gốc của nóng giận là từ đâu? Là từ từ cái ngã này, tức là từ cái vô minh chấp ngã, phải không? Từ cái vô minh chấp ngã này mà nó ra chúng đâu hết. Do chấp vào cái ngã này mà nó thành ra có đóng giận thôi, tức là bởi có ta cho nên mới có người đụng đến ta, phải không? Có người đụng ta, xúc phạm đến ta thì ta mới sân, ta mới giận, chứ có gì đâu. Nếu mà không có ta thì lấy ai sân hay ai giận đây? Thì kiểm coi, không có ta lấy ai sân ai giận? Giống như nhà trống không có gì hết, phải không? Là thì rõ ràng lẽ thật nó là như vậy. Nhưng mà ta là cái gì? À, chỉ là vọng tưởng điên đảo thôi, à, tức là do cái vô minh nó vọng chấp, tức là nó là chỉ một cái khái niệm thôi. Khái niệm là ở trong đây là có cái ta này thôi, nhưng mà sự thật truy tìm phân tích cho kỹ thì tìm không ra cái thực thể của cái ta, à, cho nên Phật dạy đó là vô minh là vọng tưởng. À, tức là tiên đảo không có thực. À, vậy thì quán kỹ vậy đó thì nó là cái không thực, à, là chỉ do vô minh vọng tưởng mà thôi. Như vậy mà mình đã muốn sống trong cái vô minh vọng tưởng hoài hay sao? À, cho nên cái bài tâm kinh là luôn luôn nhắc mình hàng ngày. Tâm kinh Bát Nhã, à, phải không? À, luôn luôn là phải nhắc là ngay vô đầu là chứ kiến của gia công chứ không có ta, phải không? Đó, luôn luôn là nhắc vậy đó. À, mà chiếu được vậy thì sao? Thì chịu qua hết khổ ách, đâu hết khổ, rõ ràng lẽ thật là như vậy. À, cho nên chúng ta học Phật là học giác ngộ, phải không? Là đi theo con đường sáng suốt, con đường trí tuệ, chứ không phải là đứng đạp trên cái lối mòn vô minh điên đảo đó. Nhớ kỹ này, phải không? Học Phật là học giác ngộ, là đi trên con đường giác ngộ, con đường trí tuệ, chứ không thể đi trên cái lối mòn vô minh điên đảo. À, cho nên mỗi khi mà mình rớt vào trở lại cho đó, biết là giờ đi chân ngược lại cái lối mòn đó rồi. À, và thấy, nhớ kỹ Phật dạy thêm cái nữa là bản tánh của mỗi chúng sanh đó là cái gì? À, bản tánh của mình là mấy thứ đó hay không? À, bản tánh của mình là Phật tánh, phải không? Chứ không phải là mấy cái thứ vô minh điên đạo đó, phải không? Rõ ràng, okay, chính bản tánh của mình đó là Phật tánh sáng suốt, chứ không phải là mấy cái thứ vô minh điên đạo đó. Luôn nhớ kỹ vậy đó, phải không? Thì vậy tức là mình phải khai thác triệt để cái chân lý sáng suốt đó, phải không? Đó là cái chân lý sáng suốt mà mình có sẵn, cho nên giờ làm gì làm mình cũng phải khai thác triệt để, phải không? Thì đó là con đường đi lên của mình. À, mà đó là tu Phật. À, cho nên đó là học vậy đó là học vào cái đã thật để mình tiến lên, phải không? Có một cái sức mạnh để mình chuyển hóa. Cho nên nhắc lại câu chuyện mà ngài Thiền Sư Bằng Khuê đó ở tại cái trạm đổi ngựa đó, thì mình mới thấy đó là cái bài học cho mình, nữa là muôn đời. Tức là ngài Bằng Khuê khi mà chưa ngộ đạo đó, còn trên đường đi hành cướp á, thì hôm đó là đi đến một cái chỗ cái trạm gọi là cái trạm ngựa, chứ hồi xưa là những cái trạm ngựa để mà nó chuyển á, không thì mệt mỏi mỏi chân quá, cho nên rồi Thiền Sư Bằng Khuê đó ngài mới mướn con ngựa để cởi cho nó đỡ chân. Thì mướn đâu đó xong xuôi trả tiền đâu rồi, mới vừa lên để mà cởi đi thì lúc đó là gặp một cái xe hàng quý giá nó tới, thì cái người chủ ngựa lúc này lòng tham khởi lên lôi ngài xuống là để mà cho chở cái xe hàng kia có tiền nhiều hơn. Ông sư này mướn đâu có bao nhiêu tiền, ông xe hàng kia không có nhiều, rồi lôi ngài xuống. À, thì lúc đó Vàng Vê ngày mới xuống, ngày ngồi kiết già ở nơi dưới cái trạm ngựa đó, dáng vẻ có vẻ buồn rầu. Thì cái người mà phu trạm đó thấy vậy mới đến an ủi, hỏi ngài thầy có giận không? Thì lúc đó ngài mới trả lời vì cái việc lớn là mong cầu giác ngộ mà tôi đã từ bỏ quê nhà, rồi tôi chống lại cả cái ước muốn của cha mẹ, tức là cha mẹ không cho nhưng mà tôi vẫn chống lại để mà tôi đi. Thế mà hôm nay tôi lại bất mãn vì một chuyện nhỏ nhặt này, tôi thật rất là lấy làm hối hận. Nói xong thì ngài đứng dậy, ngài bỏ đi. À, coi như là sao từ đó về sau ngài thường nói với trong chúng là từ lúc đó trở đi á, là tôi đã tuyệt cái gốc giận dữ là không còn trở lại. À, mới thấy là người xưa có cái sự là quyết tâm như vậy đó, thấy không? Ngay đó là coi như là nhổ là thấy nó không thật, là cho nên để thấy làm gì thì nó là cái không thật, là mình có thể chuyển chứ không phải là cái vĩnh viễn, ha. Chứ đừng nghĩ đó là cái tánh của tôi vĩnh viễn như vậy, ha. Đây là cái nghĩa là không có thật, mình có thể chuyển hóa hết chứ không phải là cái vĩnh viễn mãi mãi. Mình nhớ vậy, cho nên là gọi là với tinh thần bát nhã thì tham sân si nó cũng là cái gì, nó cũng là tánh không, phải không? Tánh không thôi, nó không có thật, chứ không phải nó là cái vĩnh viễn. Nhớ vậy, đừng có bắt chước ra ngoài đời. Ngoài đời là tánh tôi là nóng phải không? Ở đây thì không phải tánh nóng, mà cái đó là vô minh, là điên đảo thôi, không có thật. Vậy thì thì mong rằng tất cả mỗi vị nghe học rồi để ý thức được, không? Sanh đó là cái chất độc hại, không? Cho nên là phải luôn để mình chuyển hóa nó để mà vươn lên trên đường an lạc lâu dài. Phải có sự quyết tâm, tức là mình luôn quyết để mà trừ sạch, đây là trừ sạch những cái kẻ thù ở trong tâm của mình, đó là kẻ thù ở trong lòng, chứ đừng lo trừ những cái thù bên ngoài, đây là trừ những kẻ thù ở trong lòng, để mà sống thật vui, tránh xa những cái hậu quả tai hại của nó. Ở đây nhắc thêm cái lời của ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài nói về cái lòng nóng giận này, ngài bảo rằng cho nên cái mà nóng giận đó và lòng sân hận luôn luôn là những cái ác tính độc hại, và trừ khi chúng ta điều phục làm chủ được cái tâm của mình để diệt trừ, còn không á thì chúng sẽ tiếp tục gây phiền não và ngăn chặn mọi nỗ lực tu tập mang lại sự an lạc cho chúng ta. Tức là chưa trừ nó là cái nghĩa là cái chướng ngại, không? Nó là cái để mà làm ngăn ngại trên cái gọi là cái con đường nỗ lực tu tập cho mình sẽ an lạc cho mình. Bởi vậy sự giận dữ và lòng sân hận chính là kẻ thù của chúng ta. Sự giận dữ và lòng sân đó là kẻ thù của chúng ta, tức là kẻ thù ở trong tâm mình, ở trong lòng mình đó. Chúng là những ác tính, chúng ta cần phải khắc phục và loại bỏ, không chỉ là nhất thời mà phải thường xuyên liên tục trong suốt cả cuộc đời của chúng ta, chứ không phải trừ tạm thời mà đó là phải liên tục trong cả cuộc đời của mình, chứ không phải là đây tạm bữa nay thôi. Cho nên đó phải luôn có sự quyết tâm như vậy đó để mà tận trừ các kẻ thù ở trong tâm, thấy không? Để chi? Để trả lại cho sự thanh bình nội tâm. Tức là giết sạch những cái tụi này, tức là trả lại cho sự thanh bình trong nội tâm, đó là cuộc sống nó an lạc lâu dài, cho nên đó là gọi là những cái lẽ thực, những cái cách thực tế trong cái cuộc sống của mình, để vừa là đem lại sự an lạc thanh bình cho mình, mà cũng là đưa mình đi trên con đường giác ngộ nó thẳng tiến, không? Cho nên để mà kết thúc á, thì đây xin nhắc lại cái bài kệ mà của Đức Phật dạy cho vị thiên tử tên là Ma Già ở trong kinh Tạp A Hàm. Thế là trong đó có vị thiên tử tên Ma Già đó đến hỏi Phật bằng bài kệ, hỏi là giết gì được ngủ yên, giết gì được vui vẻ, và giết hạng người nào được cù đàm khen ngợi. thì Phật mới đáp bằng bài kệ: nếu giết kẻ giận dữ được an ổn ngủ nghỉ, nếu hai giết giận dữ khiến người được vui mừng. Tức là giết cái kẻ giận dữ trong lòng mình đó, cái đó là sẽ được ngủ yên ha, được người vui mừng, tức là người trí vui mừng đó, mình vui mừng, được an ổn ha. Giết gốc độc giận dữ thì được ta khen ngợi, người giết vậy đó được Phật khen đó. Người giết giận dữ rồi thì đêm dài không lo sợ đó. Giết được cái kẻ giận dữ trong tâm rồi á thì hết phải lo sợ trong cái đêm dài sanh tử này. Vậy thì quý vị biết ra là muốn ngủ yên thì sao? Muốn ngủ yên là muốn được cái đêm dài nó ăn ổn không lo sợ thì sao? Thì phải giết sạch cái kẻ thù trong tâm này, không? Thì đêm dài nó ăn ổn, không? Cõi lòng nó thanh bình. Thì vậy thì thôi, thì vậy thì kết thúc về đây, cho chúc cho tất cả luôn được nữa là một đêm nó an ổn. Tất cả đồng hồ uống nguyện đem công